lấy nhầm chồng đại gia. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhật Ninh nghe được Thôi Nguyệt Lam bại hoại danh dự của Thẩm Thất thản nhiên nói, tiểu thất là vì thọ thần sinh nhật của bà mà bận rộn, cô ấy từ buổi sáng 4 giờ thức dậy thì luôn bận đến bây giờ, ngay cả bữa sáng cũng là vừa ăn đồ vừa nghe báo cáo. Em cũng được coi là con gái được gửi nuôi ở Hạ gia, em cũng phải gọi một tiếng bà đấy, những ngày này em chơi được cũng tương đối vui vẻ không? Thôi Nguyệt Lam lập tức cũng không nói ra được gì rồi. Ánh mắt của Hạ Nhật Kỳ lại thay đổi, nhưng mà anh cùng Thôi Nguyệt Lam dù sao cũng là quen biết được nhiều năm như vậy rồi. Anh chưa từng gặp qua Thẩm Thất, bởi vậy đáy lòng theo bản năng vẫn là thiên về Thôi Nguyệt Lam đấy. Bởi vậy Hạ Nhật Kỳ thay Thôi Nguyệt Lam nói chuyện. Lam Lam dù sao không phải là họ Hạ cũng không có chính thức trở về Hạ gia, chuyện đại thọ của bà em ấy cũng không tốt để nhúng tay. Thẩm Thất là nghị thiếu phu nhân của Thẩm gia, thân là nữ chủ nhân, tham dự vào chuyện đại thọ của bà, vốn chính là chức vụ của cô ấy. Thôi Nguyệt Lam nghe được Hạ Nhật Kỳ hướng về cô, lập tức cùng Hạ Nhật Kỳ càng thêm thân mật rồi. Mà một màn này xem ở trong mắt của Hạ Nhật Ninh, lại trở thành một chứng cứ càng thêm chứng thực được mối quan hệ không được bình thường của hai người. Đàn ông chỉ có lúc bảo vệ người phụ nữ của mình, mới có thể tận hết sức lực như vậy. Chẳng lẽ, hai người bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi? Hạ Nhật Ninh nghe được có người nói bậy, Thẩm Thất cũng rất không vui đấy. Vì vậy, Hạ Nhật Ninh lười biếng lại ngang ngược mà nói ra. Tiểu thất thân là thiếu phu nhân của Hạ gia đương nhiên là phải ra sức hoàn thành chức trách nữ chủ nhân. Nhưng chúng ta thân là một phần tử của Hạ gia cũng không thể không đếm xỉa đến phải không? Giống như là em cùng anh trai, vẫn là phải gánh chịu trách nhiệm của mình lên đấy. Lam Lam lần này là phải cùng theo cha mẹ cùng trở về Hạ gia đấy, sớm muộn gì cũng là phải làm người của Hạ gia. Hiện tại không biểu hiện thật tốt một chút, giành được thiện cảm của bà còn phải đợi đến lúc nào? Chẳng lẽ người cô gái lớn như vậy rồi, còn cần chúng ta vì em ấy chỉ điểm, em ấy làm sao nịnh nọt trưởng bối sao? Hạ Nhật Kỳ nghe được lời nói mang theo ý không tốt của em trai, đã biết được khoảng thời gian trước kia, Hạ Nhật Ninh ở trong điện thoại nói, em ấy đối với Thẩm Thất này động lòng, là sự thật rồi. Em ấy đều có thể vì bảo vệ Thẩm Thất mà đả kích giáo huấn Thôi Nguyệt Lam, có thể nghĩ được Thẩm Thất ở trong vị trí của đáy lòng em ấy đã quan trọng biết bao nhiêu. Hạ Nhật Kỳ không thể không một lần nữa xem kỹ một cái Thẩm Thất này rồi. Tiểu nha đầu này được a, trong khoảng thời gian ngắn ngủn vài ngày, lại có thể đem em trai cương quyết bướng bỉnh quá mức tự tin kia của anh chế phục thành như vậy. Đây không phải là một mánh khóe bình thường chăng? Bởi vậy Hạ Nhật Kỳ lập tức ba phải mà nói. Cũng thế, Lam Lam em lần này về nhà, là phải biểu hiện thật tốt một chút rồi. Bà tuy rằng hiền lành thế nhưng là yêu cầu đối với hậu bối chúng ta là rất nghiêm khắc đấy. Hạ gia chúng ta là trọng đạo hiếu nhất, em là cần phải làm một cháu gái tốt. Thôi Nguyệt Lam nói ở trong lòng, tôi muốn làm tốt người ta còn không thèm đây. Người ta bây giờ là chỉ thích Thẩm Thất kia đấy. Nhưng ngoài miệng của Thôi Nguyệt Lam lại nói, vâng, đại ca giáo dục rất đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Thẩm Thất vội vàng đi tới, vừa đi vừa tràn ngập áy náy nói. Thật có lỗi, em đã tới trễ rồi. Thẩm Thất vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người đàn ông lạ lẫm đứng ở bên người Hạ Nhật Ninh, cả người của Thôi Nguyệt Lam đều treo ở trên người của anh ấy. Khoảnh khắc khi Thôi Nguyệt Lam nhìn thấy Thẩm Thất theo bản năng lập tức buông ra Hạ Nhật Kỳ, nhích gần tới Hạ Nhật Ninh. Tiểu Thất cho em giới thiệu một chút trước, đây là anh trai của anh, Hạ Nhật Kỳ, đại thiếu gia của Hạ gia. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất trên mặt một vẻ tươi cười mà tiến lên, nắm lấy tay của Thẩm Thất liền đến giới thiệu. Hạ Nhật Kỳ nhìn thấy động tác của Hạ Nhật Ninh vừa quen thuộc vừa tự nhiên. Có thể thấy được bình thường em ấy chính là như vậy đấy. Thẩm thị của Hạ Nhật Kỳ đối với Thẩm Thất lại thêm được vài phần. Thẩm Thất nghe nói người này chính là đại thiếu gia của Hạ gia trong truyền thuyết, vội vàng chào hỏi. Xin chào đại ca, em là Thẩm Thất, anh gọi em là Tiểu Thất là được rồi. Em ở Thẩm gia đứng hàng thứ 7, vì vậy em được gọi là Thẩm Thất. Hạ Nhật Kỳ hướng về phía Thẩm Thất gật gật đầu. Cũng được, so với trong tưởng tượng của anh hình như tốt hơn nhiều. Một cô gái yên yên lặng lặng, Hạ Nhật Ninh lập tức nói. Chúng ta đừng đứng xử ở chỗ này nữa, đi đi đi, đi ăn cơm, Tiểu Thất đã đói bụng lắm rồi. Thẩm Thất hướng về phía Hạ Nhật Ninh ngọt ngào mà cười cười. Sự tương tác qua lại của hai người, xem ở trong mắt Thôi Nguyệt Lam, đó chừng như là khó chịu như bị kim đâm vậy. Cô hận không thể bây giờ liền tiến lên, đẩy ra Thẩm Thất, cô đứng ở bên người Hạ Nhật Ninh. Thế nhưng là cô bây giờ không thể làm như vậy, phía trước cô đã đánh rắn động cỏ rồi, bây giờ cô phải ngấm ngầm chịu đựng, lại ngấm ngầm chịu đựng nữa. cô phải nghĩ cách sau khi đem Thẩm Thất hoàn toàn bị đuổi ra ngoài, lại trở lại về bên người của Hạ Nhật Ninh. Trình Thiên Cát kia là chuyện như thế nào? Tại sao còn chưa hoàn thành? Đã mấy ngày rồi, mắt nhìn Hạ lão phu nhân sắp mừng thọ rồi, sao còn chưa có tin tức của anh ấy? Quả nhiên, người ngoài là không thể tin tưởng được đấy. Làm bất cứ chuyện gì vẫn là phải dựa vào chính mình đấy. Thẩm Thất, cô chờ đó cho tôi xem, lần này tôi sẽ khiến cho cô muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Bữa ăn bốn người này là ở nhà hàng của cộng tay mà ăn đấy. Trong căn phòng chuyên dành cho tổng tài, đã lên xong món rồi. Lúc trên đường bốn người cùng đi tới, những công nhân viên trước gặp được mỗi người đều dừng bước lại cùng Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất chào hỏi. Tổng tài thiếu phu nhân, Hạ Nhật Kỳ rất ít tới công ty, vì vậy những người của công ty phần lớn cũng không quen biết hắn. Thôi Nguyệt Lam thì càng không có mấy người quen biết, bởi vậy, hai người đã thành người qua đường. Thôi Nguyệt Lam nhìn Thẩm Thất tiếp nhận lấy tấm lòng tôn kính của công nhân viên của công ty, đáy lòng quả thực là lửa giận ngập trời. Nếu như không phải là sự tồn tại của cô ấy, hôm nay, người hưởng thụ cái vinh quang này chính là cô Thôi Nguyệt Lam. Hạ Nhật Kỳ cảm thấy được tâm trạng của Thôi Nguyệt Lam hình như không được tốt lắm, thấp giọng hỏi. Em làm sao rồi, thân thể không được khỏe. Thôi Nguyệt Lam miễn cưỡng mà cười, ngẩng đầu nhìn Hạ Nhật Kỳ nói. Em không sao mà, em chỉ là kinh ngạc giang tiếng của Thẩm tiểu thư ở công ty cũng cao như vậy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này là đang phản ánh Thẩm Thất còn chưa danh xứng với thực có được sự công nhận của cha mẹ chồng, cũng đã nhúng tay vào công việc của công ty rồi. Tuy rằng Hạ gia không có quy tắc người trong nhà không được nhúng tay vào công việc của công ty, thế nhưng là Thẩm Thất dù sao cũng là vừa mới gả vào. Nhanh như vậy thì đã đem tay đưa về phía công ty, có chút lòng dạ hiển hiện rõ ràng ra bên ngoài rồi. Một câu nói mang theo ý tứ gây xích mích như vậy, khiến cho sắc mặt của ba người khác ở hiện trường hơi đổi. Thẩm Thất một cơn ủy khuất, cô hoàn toàn không có nhúng chàm vào công việc của công ty được không? Hạ Nhật Ninh một cơn nổi nóng, Thôi Nguyệt Lam này từ vừa rồi đến bây giờ, luôn không ngừng công kích Thẩm Thất, xem ra là vẫn chưa có học ngoan rồi. Hạ Nhật Kỳ lại là ý tứ sâu xa nhìn thoáng qua Thẩm Thất, không có ngờ là tiểu nha đầu này lại có đẳng cấp như vậy, khiến Thôi Nguyệt Lam coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt a. Hạ Nhật Ninh vô cùng không khách khí mà uốn nắn lời nói của Thôi Nguyệt Lam. Em cũng đã 22 tuổi rồi, sao vẫn chưa có phép tắc như vậy? Em nên gọi một tiếng chị dâu, mà không phải là Thẩm tiểu thư. Mặt khác, công ty của Hạ gia, muốn cho người nào tham dự, vẫn cần phải thông qua sự cho phép của người khác sao? Sắc mặt của Thôi Nguyệt Lam cũng hơi đổi, nhưng quay đầu nói với Hạ Nhật Kỳ. Đại ca, anh xem, anh Nhật Ninh thiên vị với Thẩm tiểu thư như vậy, luôn là vì cô ấy khiển trách em đấy. Hại em bây giờ không dám nói chuyện nữa rồi đây. Hạ Nhật Kỳ vỗ vỗ mờ u bàn tay của Thôi Nguyệt Lam, nói với Thẩm Thất. Em dâu đừng để ở trong bụng, Lam Lam còn nhỏ, em đã làm chị dâu thì nên khoan dung một chút. Thẩm Thất khẽ nở nụ cười. Em vốn cũng không để ý qua đấy. Tiểu Xuân Tiểu Hạ đứng ở bên cạnh trong lòng cười ha ha một hồi. Còn nhỏ, Thôi Nguyệt Lam cũng đã 22 tuổi rồi. Không phải là 2 tuổi. Phải biết rằng nhị thiếu phu nhân năm nay cũng chỉ là mới 23 tuổi thôi. Cô ấy chỉ là so với Thôi Nguyệt Lam lớn hơn 1 tuổi mà thôi. Thì khắp nơi phải bị ăn hiếp vẫn không thể biện giải cho mình. Bằng không thì chính là không đủ rộng lượng. Thật sự là, gấp đôi tiêu chuẩn A ở trong lòng của Tiểu Xuân và Tiểu Hạ đã sớm đứng ở trên lập trường của Thẩm Thất rồi. Cũng đều là phụ nữ cùng đều là người phụ nữ cùng một bậc tuổi. Ai cao ai thấp, ưu tú hay kém cỏi, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Lúc ở mộ điện, sự dũng cảm đảm đương của thiếu phu nhân là tất cả mọi người đều xem vào trong mắt đấy. Sự ân ái của cô cùng tổng tài là tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng đấy. Ha ha, Tiểu Tam vào những năm này đều lẽ thẳng khí hùng như vậy sao? Hạ Nhật Ninh tuy rằng cũng thương qua Thôi Nguyệt Lam, thế nhưng là bây giờ hắn càng thương vợ. Thêm nửa Thôi Nguyệt Lam đã xảy ra chuyện như thế, ở trong lòng của Hạ Nhật Ninh, đã không phải là tiểu nha đầu không dành thế sự kia ở lúc trước rồi. Bởi vậy Hạ Nhật Ninh không hề giữ lại, đứng ở trên lập trường của Thẩm Thất đối với Hạ Nhật Kỳ nói. Đại ca vừa về thì muốn thay em dạy dỗ vợ của em rồi sao? Những lời này, đã rất không khách khí rồi. Hạ Nhật Kỳ quả nhiên không thay Thôi Nguyệt Lam nói chuyện nữa, giải thích nói. Nhật Ninh, anh đã dạy dỗ ở đâu rồi? Anh chỉ là mời em ấy khoan dung nhiều hơn một chút, dù sao Lam Lam là em gái của chúng ta. Chấm, vậy tại sao không cho Lam Lam khoan dung cho Tiểu Thất một chút đấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao Tiểu Thất năm nay cũng mới có 23 tuổi mà thôi. Huống chi Lam Lam từ nhỏ chính là sinh sống ở bên người của cha mẹ, nhận được nhiều sự cưng chiều. mà Tiểu Thất từ 5 tuổi liền gặp phải bất hạnh một đường nhấp nhô. So với quan tâm yêu mến, Tiểu Thất càng cần thêm chứ. Hạ Nhật Ninh không mềm yếu và cũng không cứng rắn mà trả lời. Tiểu Xuân cùng Tiểu Hạ xém chút nữa cho tổng tài của nhà mình vỗ tay ngay tại chỗ rồi. Nói được quá hay rồi, dựa vào cái gì phải cho thiếu phu nhân khoan dung Thôi Nguyệt Lam. Nơi nào có sắc mặt lẽ thẳng khí hùng, Hạ Nhật Kỳ coi như là hiểu rõ thái độ của em trai rồi. Một bộ bao che cho con vậy, quả thực là quá rõ ràng rồi. Hơn nửa năm này, anh vẫn luôn ở bên ngoài chưa từng về nhà, cũng không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi. Anh càng không biết Thôi Nguyệt Lam đối với Hạ Nhật Ninh này sinh ra những cái tâm tư không được sạch sẽ kia. Nhưng mà chỉ bằng hai lần với thái độ cường ngạnh mà bảo vệ vừa rồi và bây giờ, Hạ Nhật Kỳ là không dám lại đối với Thẩm Thất nói cái gì rồi. Thôi Nguyệt Lam nhìn qua ánh mắt không được tốt của Hạ Nhật Ninh, rõ ràng cho thấy một dáng điệu đối với cô ngày càng chán ghét rồi, cuối cùng cũng thu hồi tư thế công kích Thẩm Thất nhanh chóng giả bộ làm người tốt. Ấy chà, chúng ta đều là người một nhà, nói cái gì khoan dung hay không khoan dung đấy. Có phải hay không a Thẩm Thất, chúng ta đều là người một nhà cần gì nói lời hai nhà đây. Thẩm Thất cũng không muốn ở giây phút 80 đại thọ quan trọng như vậy của Hạ lão phu nhân, sinh ra những chuyện phiền phức nào khác, càng không muốn khiến hai người anh em Hạ Nhật Kỳ cùng Hạ Nhật Ninh cãi cọ với nhau. Thẩm Thất gật gật đầu nói, đúng vậy a, tất cả mọi người là người một nhà, quan tâm lẫn nhau là điều cần phải đấy. Nhật Ninh, chúng ta nhanh chóng đi ăn cơm đi, em thật sự là đã đói bụng lắm rồi đấy. Hôm nay chỉ là đi kiểm tra ánh sáng đèn ở trong đại trạch, đường đi được cũng sắp bắt kịp lượng hoạt động một tháng của em rồi đấy. Em thật sự sắp đói bụng đến chết rồi đây. Nghe được Thẩm Thất nói như vậy, Hạ Nhật Ninh lúc này mới bắt đầu có một vẻ mặt ôn hòa cưng chiều đến cực điểm mà xoa xoa đầu của Thẩm Thất mà nói. Được, chúng ta đi ăn cơm, cách chương.